Hoàn gia hai mặt, chương 35, tự trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tĩnh Kỳ nhìn chằm chằm vào người con gái mình yêu, biết cô không chịu nói thật anh cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ tiếp tục lái xe đưa cô quay về Lục gia nghỉ ngơi. Anh nghĩ có một người biết rõ những chuyện này đưa Lục Như Ân về nhà xong, anh lái xe đến căn hộ của Mark. Mark thấy anh đến thì có chút ngạc nhiên, miệng lại không chịu được mà ghẹo. Ôi, ngọn gió nào lại đưa Âu đại thiếu gia của tôi đến đây thế? Hồ Tĩnh Kỳ chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào bên trong, Mark khẽ cười, đóng cửa lại sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh Âu thiếu gia, anh gác chân lên bàn, cong khóe môi, nhướng mày hỏi. Cậu nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không? Hồ đại thiếu gia gật gật đầu, không muốn vòng vo, dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề mình muốn biết. Mark, cậu có biết những chuyện xảy ra với Ân Ân sau vụ nổ trong khu rừng ấy không? Ân Ân như thế nào khi nghĩ rằng tớ đã chết? Mark không quá ngạc nhiên khi Âu Tĩnh Kỳ hỏi về chuyện này sau khi lấy lại ký ức bởi vì anh biết Lục Như Ân chắc chắn sẽ không chịu kể ra, anh hít sâu một hơi phun ra một chữ. Thảm, Mark thu chân, ngồi đàng hoàng lại tiếp tục nói. Tớ không chứng kiến chỉ nghe Paul kể lại mà thôi, sau khi khu rừng bị nổ tung, Như Ân đã chạy đến khóc tìm cậu khắp nơi, lúc đó em ấy như phát điên phát dại đến mức Paul phải đánh ngất em ấy đưa đi. Cậu cũng biết khi đó tớ vẫn chưa quen biết với Như Ân, càng không biết mối quan hệ giữa hai người nên sau khi cứu cậu thì tớ cũng giữ bí mật không báo cho ai biết về tình hình của cậu cả. Chỉ cần nghe đến đây thôi, trái tim của Âu Tĩnh Kỳ đã như có ai đó bóp nghẹt lại rồi, thảm là thảm như thế nào chứ? Lục Như Ân đã phát điên sao? Mark cũng có chút đau lòng khi nhắc lại tình trạng khi đó của Lục Như Ân. Theo những gì mà Paul đã kể thì sau khi tỉnh lại, Như Ân vẫn quay lại khu rừng tìm kiếm cậu suốt 3 ngày liền, không chấp nhận được sự thật cậu đã chết. Đến ngày thứ tư em ấy bắt đầu nói chuyện một mình và luôn nói rằng cậu vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh em ấy. Không những như thế, Paul phát hiện trên người của Như Ân có vết thương, những vết bầm, những vết cắt nhỏ. Bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là anh trai của Paul đã chẩn đoán Như Ân bị tâm thần phân liệt có xu hướng tự làm hại bản thân nhưng lại không nhớ bản thân mình đã làm gì. Nước mắt của Âu Tĩnh Kỳ bất giác rơi xuống, lăn dài trên má, trái tim của anh rất đau, đau đến tê tâm phế liệt khi nghe Mark kể. Mark vỗ nhẹ lên vai của người bạn thân, cậu nên cảm ơn Paul và anh trai cậu ấy, nếu không có hai người họ thì có lẽ Như Ân đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Khi Như Ân tỉnh táo, nhận ra tất cả những gì đều do bản thân tự tưởng tượng ra, em ấy vẫn cố chấp không chịu chấp nhận, đỉnh điểm Như Ân đã dùng dao rạch cổ tay của mình với ý định tự tử, may mắn Paul đã đến cứu em ấy. Một lần tự tử không thành, Như Ân lại tiếp tục tự tử bằng cách uống hết cả một lọ thuốc ngủ, lần thứ ba em ấy đã tự châm lửa đốt cả ngôi nhà, muốn thiêu đốt cả bản thân, Dây anh trai của Paul đã xông vào trong cứu em ấy ra. Dây và Paul sợ Như Ân sẽ tiếp tục tìm cách tự tử nên đã thôi miên khóa mọi ký ức liên quan đến cậu, chỉ cho em ấy nhớ được giữa hai người là oan gia với nhau mà thôi. Khi Âu Tĩnh Kỳ tỉnh lại, Lục Như Ân ổn định lại tinh thần thì đã không còn ai nhớ ra nhau nữa, mối tình đẹp đẽ, sâu đậm ấy đã bị lãng quên, chôn vùi đi. Âu Tĩnh Kỳ khóc trong sự đau đớn, tự trách giọng nói nghẹn hẳn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tớ lại có thể quên cô ấy? Anh bất ngờ đứng bật dậy vội vàng rời khỏi căn hộ của Mark, bây giờ anh muốn gặp cô ngay lập tức. Hồ Tĩnh Kỳ chạy xe lao nhanh như bay trên con đường, đến Lục gia, anh vội vàng vàng chào hỏi Lục Dĩ Tường cùng Bạch Nhã Băng sau đó chạy thẳng lên phòng của Lục Như Ân. Bạch Nhã Băng, Lục Dĩ Tường ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn con trai của mình, đồng thanh thốt lên. Có chuyện gì vậy? Lục Đình Quân nhún vai một cái, phun ra một câu. Ôi tình yêu loài người! Bùi Gia Linh che miệng khẽ cười, còn Bùi Chi Nhật mặc dù đã nghe chị gái kể cho nghe mọi chuyện nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin được. Lục Như Ân nghe tiếng gõ cửa liền bước đến mở cửa, cánh cửa vừa mở Âu Tĩnh Kỳ đã lao vào đóng sầm cửa lại rồi ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng xin lỗi. Ân Ân, anh xin lỗi vì đã quên em, xin lỗi vì là nguyên nhân khiến em nhiều lần suýt chết. Anh đã biết hết rồi. Lục Như Ân thấy anh khẽ gật đầu thì vươn tay ôm chầm lấy Âu Tĩnh Kỳ, vỗ vỗ lưng của anh. Sao anh lại phải xin lỗi chứ? Anh không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình, mà chuyện này anh nghe ai nói thế? Hồ Tĩnh Kỳ ôm cô thêm một lúc mới chịu buông ra trả lời. Là Mark đã nghe lại mọi chuyện từ Paul, anh thật không ngờ đến chuyện Mark và Paul lại quen biết nhau, qua cách nói chuyện anh cảm thấy dường như hai người họ khá thân với nhau. Lục Như Ân cũng bất ngờ kinh ngạc trước thông tin này, Paul quen biết với Mark vậy mà lại giấu cô. Hồ Tĩnh Kỳ kéo cô ngồi xuống giường, cả hai bắt đầu nói vô số chuyện với nhau, anh dường như muốn ngủ lại đây luôn nếu như cô không kiên quyết đuổi anh về. Lục Như Ân có cảm giác sau này Âu Tĩnh Kỳ sẽ dính lấy mình mọi lúc mọi nơi. Sáng hôm sau, Lục Như Ân giúp Bùi Gia Linh đi vào phòng gọi Bùi Chi Nhật thức dậy đi học. Bùi Chi Nhật rất ngoan ngoãn mà thức dậy đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục. Lục Như Ân bước đến bàn học giúp Bùi Chi Nhật bỏ tập sách vào cặp, cả người của cô cứng đờ, trừng trừng hai mắt, trên tay cầm một chiếc hộp nho nhỏ được lấy ra từ trong cặp của cậu em trai. Đúng lúc Bùi Gia Linh cũng mở cửa đi vào, thấy cái hộp ấy cũng đứng hình, chết chân tại chỗ. Cách chương.